Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe audio Đam Mỹ. Thảm thực vật hoang dã. Tác giả Mạch Hương Kê Ni. Chương 31. Ngày mùng 5, Hứa Ngôn và Lục Sâm đến Otaru. Năm nay khách du lịch rất đông. Cũng may là tổ chụp ảnh đã đặt phòng trước. Nam nữ ngôi sao điện ảnh buổi tối sẽ đến, ở lại một đêm, tối ngày hôm sau rời đi. Thời gian còn lại, Lục Sâm dự định sưu tầm một ít cảnh trống cùng tư liệu, chụp ảnh khắp nơi và ở đó tổng cộng khoảng 3 ngày. Đồ đạc vừa đặt xuống, Lục Sâm đã mời bọn họ đi tắm suối nước nóng. Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, cả nhóm lập tức đi ăn. Cho đến giờ, Hứa Ngôn cũng không nhìn thấy tuyết bên ngoài dày đến thế nào. Lúc này đã được thông báo rằng hai ngôi sao điện ảnh đã đến, mời họ quay lại dùng bữa đơn giản. Sau khi xem xét lại hành trình và nội dung quay phim vào ngày mai, và thảo luận trang phục phù hợp không, rất sớm mọi người đã trở về phòng ngủ. Hứa Ngôn từ phòng tắm đi ra, nghe thấy có người gõ cửa, chính là Lục Sâm. Ngâm nước nóng xong vẫn đi tắm à? Hứa Niên nói gọi điện thoại cho cậu, nhưng không có người trả lời. Còn hỏi tôi có phải là đem bán cậu rồi không? Nó có bệnh, Hứa Ngôn nói. Lục Sâm ngồi xuống đệm, gửi tin nhắn thoại cho Hứa Niên. Anh trai em nói em có bệnh. Hứa Niên nhanh chóng trả lời. Mau cút đi cho ông. Trong phòng khá ấm áp, Hứa Ngôn mặc áo choàng tắm cùng trò chuyện với Lục Sâm, tán gẫu về buổi quay phim ngày mai, về công ty chuẩn bị cho kỳ tạp chí tiếp theo và những người nổi tiếng trong giới thời trang bị phong sát vì các hành vi không đúng mực. Lục Sâm là một người đàn ông không kiêu ngạo, có tài nhiếp ảnh tuyệt vời và gia cảnh tốt, đã chụp cho vô số nam nữ diễn viên, người mẫu hàng đầu. Mà Hứa Ngôn lại cảm thấy không có chút phù hoa hào nhoáng của người trong lĩnh vực thời trang giải trí trên người anh. Ngược lại là cảm giác ôn hòa và bí ẩn. Ví dụ như, Lục Sâm thú nhận rằng anh ấy đến Hokkaido lần này chỉ để lười biếng nghỉ ngơi, còn muốn đến ăn những món tráng miệng Rokkati. Đang trò chuyện, WeChat bỗng nhiên vang lên âm thanh có cuộc gọi. Hứa Ngôn cầm lên xem, chợt sửng sốt. Là trợ lý của Thẩm Thực. Cậu hoàn toàn không nghĩ ra cô tìm mình có chuyện gì. Hứa Ngôn do dự một lúc rồi nhấc máy. Im lặng 2 giây mới vang lên giọng nói của Thẩm Thực. Hứa Ngôn. Hứa Ngôn hiểu ra rằng sếp đã bị chặn từ lâu nên lấy tài khoản WeChat của trợ lý để gọi. Ngoài ra, sau khi đến Hokkaido, cậu đã xin đồng nghiệp một thẻ SIM số điện thoại Nhật Bản và số điện thoại di động trong nước không liên lạc được. Hứa Ngôn không lên tiếng. Lục Sâm thấy như vậy liền đứng dậy, ý là phải rời đi. Hứa Ngôn ngẩng đầu lên nhìn. Lục Sâm đột nhiên nói, mặc quần áo vào đi, ngủ sẽ thoải mái hơn. Cậu có đói không? Tôi đi lấy đồ ăn ngon cho cậu. Được không? Hỏi chấm. Hứa Ngôn lúc này mới ý thức được rằng Hứa Niên chắc chắn đã bốc phét với Lục Sâm về quá khứ của cậu. Chẳng hạn như, anh trai em đã phải chịu đựng nỗi đau vì tình với người yêu cũ. Cậu không nhịn được cười lên, xua tay nói, không cần, ngủ ngon. Ngủ ngon, Jerry. Không chỉ gọi cậu thân mật, Lục Sâm thậm chí còn ném lại một âm thanh của tiếng hôn gió với Hứa Ngôn trước khi ra ngoài. Ba chấm. Hứa Ngôn xin rút lại câu nói đánh giá Lục Sâm ôn hòa bí ẩn. Có chuyện gì? Sau khi đóng cửa lại, âm thanh của Hứa Ngôn lạnh lùng, hỏi. Thẩm Thực im lặng một lát rồi nói, trong phòng em có người. Vừa nãy có, bây giờ đã đi rồi. Hứa Ngôn nói, không biết Thẩm Thực vì sao lại muốn hỏi một vấn đề hiển nhiên như vậy. Giọng điệu thân mật của Lục Sâm rất tự nhiên. Người nghe ở đầu bên kia điện thoại sẽ không nghĩ anh là đồng nghiệp bình thường. Thẩm Thực hiển nhiên cũng dừng lại một chút rồi hỏi. Quan hệ với em rất tốt sao? Hứa Ngôn thở dài một hơi, có chút bực bội vuốt tóc, trầm giọng nói. Liên quan gì đến anh? Thẩm Thực sửng sốt một lát, không thể đưa ra câu trả lời nào. Thẩm Thực, bây giờ anh là định đổi vai với tôi, trải nghiệm cảm giác của tôi trước đây. Giọng điệu của Hứa Ngôn không tốt lắm. Cậu rất ghét cảm giác bị dao động liên tục sau khi đã đưa ra quyết định. Cậu nói, đừng miễn cưỡng nữa. Một có thể trở thành không. Nhưng S thật sự rất khó trở thành M. Giải thích. S là chỉ những người thích làm tổn thương người khác trong chuyện tình cảm. M thì ngược lại. Nói xong lời này, chính cậu cũng sửng sốt. Vốn dĩ là muốn nói rằng bản chất của con người căn bản là không thể thay đổi. Nhưng đây mẹ nó rốt cuộc là cái ví dụ quái quỷ gì vậy? Nhưng Thẩm Thực lại không để ý đến điều này. Anh nhẹ nhàng thở dài, sau đó nhỏ giọng nói. Anh chỉ là muốn nghe giọng nói của em thôi Hứa Ngôn à. Hứa Ngôn im lặng vài giây rồi cúp điện thoại mà không nói gì. Cậu ngơ ngác ngồi trên giường, quay đầu nhìn xung quanh. Ngoài ban công là con kênh sáng rực rỡ và những ngọn núi rừng tuyết mơ hồ. Rất đẹp, đẹp đến mức không thể nhìn ra dáng vẻ. Giống như cậu đã nghe rõ ràng từ giọng nói Thẩm Thực cách đây không lâu. Là kiểu nhớ nhung chân thực, không thể nhìn thấy. Làm thế nào có thể có được cảm giác này từ giọng nói? Qua điện thoại, khoảng cách xa như vậy. Cho dù Thẩm Thực lúc trước có nói yêu cậu, Hứa Ngôn không thể cảm thấy bất kỳ cảm xúc tương tự nào. Ngay cả sau khi cậu gục ngã. Hiện tại, có lẽ là vì xung quanh quá yên tĩnh, mọi thứ đều bị khuếch đại. Chẳng hạn như sự lo lắng của Hứa Ngôn. Chẳng hạn như nhớ nhung của Thẩm Thực. Không cần nghĩ thêm nữa, thật vô nghĩa. Hứa Ngôn xuống giường, tắm rửa, mặc quần áo ngủ rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hứa Ngôn và đồng nghiệp đến địa điểm để lắp đặt hệ thống ánh sáng. Khi bắt đầu quay, Hứa Ngôn là người cầm camera chính. Còn Lục Sâm chỉ ghi lại một số cảnh hậu trường. Hứa Ngôn biết Lục Sâm đang cho cậu một cơ hội tu luyện. Các ngôi sao điện ảnh cũng không hề nghi ngờ người được nhiếp ảnh gia Lục lựa chọn. Trong quá trình này, bọn họ cũng rất hợp tác. Hứa Ngôn đang tập trung quay phim, không hề cảm thấy lạnh hay là mệt mỏi. Cậu rất hào hứng vì sở thích của mình có thể trùng lập với sự nghiệp. Đồng thời cũng rất may mắn khi gặp được tiền bối như Lục Sâm sau khi vào ngành. Không quá lời khi nói rằng, hai điều này là những điều khiến cậu bật cười mỗi khi nghĩ đến. Sau nhiều cảnh quay ở các địa điểm khác nhau thì cũng kết thúc. Khi xem phim gốc, các ngôi sao điện ảnh và các đồng nghiệp khác đều nói rất khá. Lục Sâm vỗ vỗ vai Hứa Ngôn, cười nói. Tôi biết ngay, nhiếp ảnh Hứa khẳng định sẽ làm được mà. Khi buổi tối đến gần, mọi người cùng nhau ăn tối. Hai vị ngôi sao điện ảnh tạm biệt mọi người và xuất phát ra sân bay. Những người khác sau khi kết thúc công việc thì đi ngâm mình trong suối nước nóng và đi mua sắm. Hứa Ngôn và Lục Sâm đi dọc theo con kênh đến Rocatay để mua đồ tráng miệng và đồ lưu niệm. Trời đã sập tối và rất lạnh. Hai người bọn họ cùng đi bộ về khách sạn. Tôi chưa nghe nói có ngôi sao nào khác đến khách sạn của chúng ta. Cũng không có người mẫu nào. Lục Sâm nhìn về phía trước, nheo mắt lại, sau đó đột nhiên nói. Vậy đó là ai? Hứa Ngôn theo ánh sáng của Lục Sâm nhìn sang. Người đứng ở cửa khách sạn quả thực không phải là người nổi tiếng, cũng không phải là người mẫu. Là người mà Hứa Ngôn nghĩ, không hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây. Hết chương 31. Chương 32 là Hứa Ngôn dừng lại một chút. Người quen của tôi. Vậy hai người nói chuyện, tôi đi lên trước. Lục Sâm nói. Vừa nói xong những lời này, hai người đã đi tới trước mặt Thẩm Thực. Hứa Ngôn nói. Không có gì để nói. Rồi cùng Lục Sâm bước lên bậc thang. Thẩm Thực đưa tay nắm lấy cánh tay cậu, gọi cậu. Hứa Ngôn. Lục Sâm cười nói. Vẫn là nói chuyện đi. Anh cầm lấy đồ trong tay Hứa Ngôn, nói. Tôi mang lên cho cậu trước. Anh liếc nhìn Thẩm Thực một cái, cũng không có ý gì. Không ngờ đối phương cũng đang nhìn anh. Và cái nhìn đó, không tính là hung hãn, nhưng mà bị nhìn chằm chằm như vậy thì thực sự có chút áp lực. Lục Sâm trở về khách sạn, Hứa Ngôn đang đứng ở trên bậc thang, cao hơn Thẩm Thực nửa cái đầu, nhưng lại nhanh chóng bước xuống cầu thang, bởi vì từ góc độ này, khuôn mặt hơi ngẩng lên của Thẩm Thực trông dịu dàng, không thể giải thích được. Trong lòng Hứa Ngôn nhất thời mềm ra, đứng trên mặt đất, cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đồng thời cậu nhận ra mình quả thật có chút em mờ trước mặt Thẩm Thực. Đừng nói với tôi là anh cũng ở khách sạn này nhé. Hứa Ngôn nói. Thẩm Thực lắc đầu. Không phải. Anh nói. Anh không đặt khách sạn. Hứa Ngôn lập tức ngước mắt nhìn anh. Khi lông mi nhướng lên, đôi mắt cậu được ánh đèn chiếu sáng rực rỡ. Nửa khuôn mặt vùi trong khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Đôi mắt Hứa Ngôn thật sự rất đẹp. Thẩm Thực đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ lạ. Nếu lúc này có một con bướm đậu trên mắt Hứa Ngôn,

Khi ánh mắt anh hướng lên trên, đang định nhìn về phía ban công phòng Hứa Ngôn, Hứa Ngôn nhanh chóng lùi lại vài bước, trở về phòng trước khi ánh mắt hai người chạm nhau. Nhưng so với khoảng cách giữa hai người, ngay cả khi đối mặt, có khả năng cũng không thể nhìn rõ được gì. Hứa Ngôn tắt máy tính, rửa mặt đánh răng rồi lên giường, đắp chăn rồi tắt đèn. Trong phòng rất yên tĩnh, cậu có thể nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài. Hứa Ngôn nhắm mắt lại, trong đầu cậu hiện lên bóng dáng Thẩm Thực, đứng ở ghế đá dưới lầu. Trên mặt đất có tuyết rơi dày đặc, ánh đèn đường tỏa ánh sáng mờ nhạt xung quanh anh. Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ đến Thẩm Thực nữa. Sau đó Hứa Ngôn cố gắng nghĩ về những thứ khác. Đủ thứ, đủ loại người, đủ loại suy nghĩ lung tung quay cuồng trong đầu cậu. Cuối cùng cậu mở điện thoại lên. Cậu đã đi ngủ gần một tiếng rồi mà vẫn chưa buồn ngủ chút nào. Cậu ngồi dậy khỏi giường, dùng chân trần bước xuống sàn, mở cửa ban công. Bên ngoài có vẻ lạnh hơn. Khi cậu đi đến lan can, lại nhìn xuống. Lúc này Hứa Ngôn gần như sắp sụp đổ. Chính là cái cảm giác thấy bất lực và lo lắng. Thẩm Thực vẫn đứng ở đó, thậm chí tư thế cũng không hề thay đổi. Mẹ kiếp! Hứa Ngôn khàn giọng mắng một câu, sau đó xoay người trở về phòng. Lấy áo khoác trên móc áo mặc vào, mở cửa đi ra ngoài. Hết chương 32. Chương 33. Vừa ra khỏi phòng, liền gặp Lục Sâm đang cầm sushi trở về phòng. Anh giật mình hỏi Hứa Ngôn. Cậu cũng đói à? Hứa Ngôn lắc đầu. Không phải, tôi xuống lầu một chút. Đau lòng rồi. Lục Sâm nhìn thấy vẻ mặt vội vàng của Hứa Ngôn thì mỉm cười. Trước đó tôi nói với cậu rằng khách sạn này đã kín chỗ rồi. Không hề nói dối cậu. Lúc này trong lòng Hứa Ngôn rất hỗn loạn. Cậu đi về phía thang máy nói. Để anh ấy ngủ với anh. Lục Sâm rất hào phóng đáp lại. Có thể, không thành vấn đề. Bên ngoài quả thực lạnh hơn, Hứa Ngôn rời khỏi khách sạn, dừng lại một chút rồi tiếp tục bước xuống bậc thang. Thẩm Thực đứng đó cúi đầu, bất động, giống như một cảnh phim tĩnh. Nghe thấy có âm thanh, anh ngẩng đầu lên, Hứa Ngôn đã đứng ở trước mặt anh. Sắc mặt hiển nhiên đã rất kém, nhưng Thẩm Thực giống như không để ý tới, chỉ nhẹ nhàng hỏi. Sao em lại đi dép lê ra ngoài? Tuyết rất trơn. Quần áo cũng mặc rất ít. Bên ngoài lạnh như thế. Rất nhiều cảm xúc phức tạp nhưng bất lực, buồn bực đột nhiên bị hai câu này chặn lại. Hứa Ngôn nhìn chóp mũi và khuôn mặt đỏ bừng của Thẩm Thực, trong lòng dấy lên một cảm giác thất vọng. Cậu có thể nói ra vô số lời tàn nhẫn để thể hiện sự quyết tâm của mình, nhưng thực sự không cách nào có thể nhìn Thẩm Thực chịu khổ. Nỗi đau thể xác có thể là di chứng nghiêm trọng của việc làm bảo mẫu suốt 4 năm. Còn trong lòng, Hứa Ngôn không biết Thẩm Thực đang suy nghĩ gì. Cậu cũng không có hứng thú muốn biết. Rốt cuộc là anh đến đây làm gì? Hứa Ngôn hỏi anh. Chỉ là nhớ lại. Trước đây em nói muốn cùng nhau đến Hokkaido ngắm tuyết. Thẩm Thực nói. Cho nên mới đến. Điều đó đã nói bao lâu rồi? Bản thân Hứa Ngôn cũng đã quên mất. Chỉ có chút ấn tượng mơ hồ. Cậu thường cằn nhằn đủ chuyện trước mặt Thẩm Thực. Như thể trên đời này không có việc gì mà cậu không muốn làm, với điều kiện đó là có Thẩm Thực. Nhưng cậu cũng biết rất rõ, Thẩm Thực căn bản không nghe, cho nên rất nhiều lời Hứa Ngôn cũng đã quên mất rồi. Một mình độc thoại, chỉ là tâm trạng chua xót bình thường mà thôi. Hứa Ngôn không nói gì, quay lưng đi về khách sạn. Thẩm Thực nhìn theo bóng lưng cậu dần biến mất, rồi cúi đầu. Khi đến quầy lễ tân, Hứa Ngôn hỏi có còn phòng trống không? Nhưng người phục vụ nói với cậu rằng không có. Nhưng Hứa Ngôn không lập tức rời đi mà còn ở lại đó, khiến người phục vụ có chút bối rối, hỏi cậu có cần giúp đỡ gì nữa không. Hứa Ngôn lắc đầu, nói làm phiền lấy thêm một chiếc chăn đưa vào phòng tôi. Rồi cậu đi ra ngoài, đứng trên bậc thềm nói với Thẩm Thực. Lên đây. Thẩm Thực đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sáng ngời. Nhưng Hứa Ngôn vừa nói xong đã quay người đi vào khách sạn. Suốt dọc đường im lặng, khi về đến phòng, Hứa Ngôn đến vali lấy một chiếc quần lót mới. Mặc dù có thể nó quá nhỏ so với Thẩm Thực, nhưng mà anh thích mặc hay không thì tùy. Cậu lấy chiếc áo tắm suối nước nóng dùng làm áo tắm, ném hết lên giường, rồi bước ra ngoài nói. Anh tắm đi. Thẩm Thực đứng ở cửa không nhúc nhích, nhìn thấy Hứa Ngôn chuẩn bị đi ra ngoài, liền nắm lấy tay Hứa Ngôn hỏi. Muộn như vậy rồi, em đi đâu? Tay anh lạnh như băng, toàn thân bị lạnh có chút cứng đờ, cả người tỏa ra hơi lạnh. Hứa Ngôn vùng vẫy một lúc, nhưng không thoát ra được. Giọng điệu lãnh đạm, nói. Tới chỗ đồng nghiệp của tôi. Thẩm Thực nhìn gò má của cậu, im lặng vài giây rồi nói. Anh đi ngay. Em đừng đi. Nghỉ ngơi thật tốt. Tôi cùng anh ấy có chuyện. Hứa Ngôn nói xong, cậu lại giãy giụa. Lần này Thẩm Thực không dùng chút sức lực buông lỏng tay để cậu ra ngoài. Hứa Ngôn không đói, ở trong phòng Lục Sâm đợi 20 phút, ăn hết 3 cái bánh taiyaki và 4 cuộn cơm, cuối cùng cũng sắp rời đi. Lục Sâm hỏi. Không mang một ít về ăn cùng người quen của cậu? Không cần, không liên quan gì đến tôi. Hứa Ngôn nói. Tôi trở về đây, ngủ ngon. Ngủ ngon. Giọng điệu của Lục Sâm mang ý trêu chọc. Cửa đang đóng, Hứa Ngôn đẩy ra, nhìn trên giường. Chăn bông đã được đưa tới. Cậu quay lại lần nữa, thấy Thẩm Thực đang ngồi trên đệm trước bàn nhỏ uống nước. Tóc đã sấy khô một nửa, mặc áo choàng tắm kimono màu xanh nước biển. Tay thon dài, bờ vai thẳng, quai hàm thon gọn, mang một vẻ đẹp tao nhã và thanh lịch. Kỳ thực sau khi chia tay Thẩm Thực, Hứa Ngôn đã từng khuyên bản thân nên đi ra thế giới bên ngoài nhiều hơn. Phòng trừ gu thẩm mỹ của cậu là đang ếch ngồi đáy giếng. Sau khi làm việc tại tạp chí, cậu gặp rất nhiều diễn viên và thần tượng có vẻ ngoài xinh đẹp. Nhưng Hứa Ngôn chưa từng tìm thấy ở bất kỳ ai có điểm nào giống Thẩm Thực. Không thể nói ra được cảm giác đó chính xác là như thế nào. Nhưng đây là một điểm muốn đòi mạng cậu. Bởi vì không biết nó là gì, cho nên không thể tìm được người thay thế, tâm trạng cũng không cảm thấy dễ chịu. Hứa Ngôn giờ phút này khẳng định, cậu là mê sắc đẹp kinh người. Đến lúc này vẫn từ đáy lòng thấy rằng Thẩm Thực rất đẹp trai, quanh quanh quẩn quẩn. Cậu vẫn là con ếch đó, bị mắc kẹt dưới đáy giếng và đôi mắt bị che mờ một cách triệt để. Hai người đối diện nhau một lúc, sau đó Hứa Ngôn đóng cửa lại, đi vào phòng tắm đánh răng. Vốn dĩ định trực tiếp lên giường đi ngủ, nhưng cuộc gọi WeChat đột ngột vang lên. Lại là tên phiền phức Hứa Niên gọi đến. Hứa Ngôn ngồi ở bên giường, nhận cuộc gọi. Kết quả đúng lúc Thẩm Thực hỏi cậu. Muốn uống nước không? Hứa Niên vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy một giọng nam khác từ bên cạnh Hứa Ngôn truyền đến, lập tức cảnh giác hỏi. Anh, trong phòng anh có người? Lúc này đã gần 12 giờ, Lục Sâm nói với Hứa Niên trên WeChat rằng mọi người đều đã làm việc xong từ sớm. Đã sớm đi nghỉ ngơi, tại sao trong phòng Hứa Ngôn lại có người khác? Hứa Ngôn không biết xuất phát từ tâm thái gì, liền đáp. Không có. Kỳ thật, cậu nói là đồng nghiệp cũng không sao, nhưng Thẩm Thực còn sống sờ sờ đang ngồi trong phòng cậu. Hứa Niên hận Thẩm Thực như vậy, Hứa Ngôn bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Không thể nào, rõ ràng em nghe được anh ta hỏi anh có muốn uống nước hay không. Hứa Niên nói. Anh đang chột dạ. Anh chột dạ vì cái gì hả? Em tìm anh có chuyện gì? Hứa Ngôn đổi chủ đề. Hứa Niên hoàn toàn không nhớ mình muốn nói gì với Hứa Ngôn, trở nên hưng phấn. Phải không? Trong phòng anh có người. Anh không muốn nói cho em biết đúng không? Hứa Ngôn. Ba chấm. Anh! Hứa Niên đột nhiên cất to giọng. Không sao đâu, để em nói cho anh biết. Năm 2020 không có một, cho nên anh và Thẩm Thực chia tay. Hai người nhất định là chia tay rồi. Bây giờ là năm 2021, và có một rồi. Anh gặp gỡ người khác là điều đương nhiên. Em nói đúng không? Thanh điệu của Hứa Niên to đến mức Thẩm Thực nghe được rõ ràng, ngẩng đầu nhìn sang Hứa Ngôn. Sắc mặt Hứa Ngôn trắng bệch như nước chết. Cậu thà có tội để bị pháp luật trừng phạt, còn hơn là để một em trai ngốc nghếch như vậy hành hạ cậu. Lúc em 4 tuổi, em cầm diều bay từ ban công lầu 3 bay xuống. Lẽ ra anh không nên kéo em lại. Hứa Ngôn nói xong liền cúp điện thoại. Căn phòng yên tĩnh trở lại, Hứa Ngôn cởi áo khoác, kéo chăn nằm trong đó và nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu sau, cậu cảm thấy ánh sáng sập tắt. Thẩm Thực tắt đèn trong phòng khách, đi tới. Một bên giường lún xuống, Thẩm Thực cũng đi ngủ. Thời gian trôi qua đã qua mấy tháng, Họ lại cùng chung một chiếc giường. Hứa Ngôn chỉ cảm thấy nặng nề, thậm chí có chút ngột ngạt, tâm trạng bị đè nén đến hoảng loạn. Đèn ngủ cũng được tắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Hứa Ngôn mở mắt ra. Cậu biết đêm nay bản thân không cách nào có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì vậy cũng không vùng vẫy vô ích, mà cứ như vậy phát ngốc. Thời gian trôi qua, cậu cũng dần dần mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Khoảng 2 phút sau, Thẩm Thực nhúc nhích một chút, thay đổi tư thế ngủ. Hứa Ngôn vốn không để ý mà chỉ nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt. Thẩm Thực đột nhiên tiến lại gần. Một cánh tay từ phía sau ôm lấy vòng eo của Hứa Ngôn, trán áp sát vào gáy cậu. Toàn thân Hứa Ngôn đột nhiên cứng đờ, phía sau lưng tê dại, tim đột nhiên đập mạnh. Hứa Ngôn. Thẩm Thực trầm giọng nói, thanh âm từ sau lưng Hứa Ngôn truyền vào tai cậu, rất gần. Anh nói, em có thể cho anh một chút thời gian được không? Anh muốn theo đuổi em. Thẩm Thực nói, anh biết là khó để chấp nhận. Em không cần lập tức trả lời anh. Bởi vì anh biết trả lời ngay lập tức nhất định là từ chối. Cũng giống như phản ứng tức thời của Hứa Ngôn khi thấy anh trước cửa khách sạn. Anh chỉ hy vọng em cho anh một cơ hội, một chút thời gian. Anh không giống với em, không có tính cách tốt, có người nhà như vậy. Anh chậm chạp hơn em rất nhiều, nhưng anh sẽ học. Giọng điệu trầm thấp nghiêm túc của anh, nhưng Hứa Ngôn chỉ cảm thấy thật hoang đường. Có một ngày nghe được Thẩm Thực nói mình có tính cách tốt, cậu cho rằng Thẩm Thực vẫn luôn cho là cậu là một kẻ phiền phức khiến người ta chán ghét. Anh không cần học. Cuối cùng Hứa Ngôn nói, chúng ta không thể. Tôi không thích anh. Cậu cho rằng bóng tối quả nhiên có chỗ tốt. Ít nhất cũng có thể khiến cho người ta nói dối một cách trôi chảy. Thẩm Thực đột nhiên ôm chặt cậu hơn. Anh vừa định nói gì đó thì Hứa Ngôn lại lên tiếng. Con người đều phải chịu trách nhiệm về việc mình làm. Trước đây anh đã làm gì thì cũng phải chấp nhận hậu quả. Hôm nay để anh lên đây ngủ không có ý gì khác. Anh cũng cần suy nghĩ nhiều. Tôi buồn ngủ rồi. Nếu anh còn muốn nói chuyện, mời đi ra ngoài. Giọng điệu của cậu rất lạnh lùng. Một lúc sau, Thẩm Thực mới chậm chậm buông cậu ra. Hứa Ngôn nghe thấy anh nói, được rồi, đi ngủ đi. Anh không làm phiền em nữa. Bóng tối im lặng dường như đang ăn thịt người. Cổ họng Hứa Ngôn cứng ngắc, nuốt chửng tất cả những thứ không rõ trong lồng ngực đang cố gắng hồi sinh. Hứa Ngôn đêm đó ngủ không ngon giấc, cậu chỉ ngủ chập chờn. Sáng sớm, nghe thấy Thẩm Thực thở hổn hển, lập tức mở mắt ra. Lúc đó, Hứa Ngôn gần như theo bản năng bật đèn lên, hỏi Thẩm Thực có phải dạ dày không thoải mái. Chuyện này mấy năm nay đã xảy ra rất nhiều lần. Thẩm Thực nửa đêm đột nhiên đau dạ dày, nghe thấy hơi thở của anh không bình thường, Hứa Ngôn sẽ lập tức tỉnh dậy, tìm thuốc cho anh, nấu nước nóng cho anh. Nhưng Hứa Ngôn rất nhanh đã tỉnh táo. Bây giờ là bây giờ. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, cảm nhận được Thẩm Thực đang rút vào sau lưng mình, khẽ nhẫn nhịn và ho khan vài tiếng. Chắc là đêm qua đứng trong tuyết quá lâu nên bị cảm lạnh. Rất nhanh, Thẩm Thực bước xuống giường, vươn tay kéo chăn của Hứa Ngôn lên một chút. Anh bước vào phòng tắm, đóng cửa lại và gọi điện thoại. Hứa Ngôn mơ hồ nghe thấy anh nói vài câu bằng tiếng Nhật. Sau đó Thẩm Thực rời khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài. Vài phút sau, Thẩm Thực quay lại. Hứa Ngôn nghe thấy tiếng khui thuốc và âm thanh rót nước. Có thể đoán ra là Thẩm Thực gọi điện đến khách sạn đưa thuốc, nhưng lại sợ người phục vụ gõ cửa sẽ làm phiền cậu đang ngủ, nên đã ra đứng ở ngoài cửa chờ đợi từ trước. Cậu nghe thấy Thẩm Thực ho khan, âm thanh rõ ràng rất nhỏ. Thẩm Thực cũng đang che miệng để khắc chế lại, nhưng Hứa Ngôn lại cảm thấy nó quá rõ ràng, như thể nó đang vang vọng bên tai, đánh vào trái tim cậu hết lần này đến lần khác. Vài phút sau, Thẩm Thực thu dọn bàn, rửa tay rồi trở lại giường, nhưng không đi đến bên chỗ của mình, mà đi đến bên cạnh Hứa Ngôn. Hứa Ngôn lập tức nhắm mắt lại. Mặc dù ánh sáng lúc này cũng không cần lo lắng, Thẩm Thực sẽ phát hiện cậu đã tỉnh. Cậu cảm thấy Thẩm Thực nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua một bên gò má cậu. Thẩm Thực đứng đó,

chỉ muốn đem mình giấu đi, giấu kín một chút, giấu thật kín thêm lần nữa. Ví dụ như lời tỏ tình của anh, và ví dụ như sự thật đến muộn sau gần 5 năm. Ánh sáng khuếch đại lên, Hứa Ngôn đẩy cửa bước vào. Trong phòng khách tối đen, nhưng nhờ ánh sáng từ hành lang, Hứa Ngôn nhìn thấy Thẩm Thực đang cúi đầu, đứng cạnh một chiếc bàn. Cánh cửa đóng lại, hai người im lặng trong bóng tối. Một lúc sau, Hứa Ngôn mới hỏi. Ly rượu kia là anh uống, phải không? Cậu chợt nghĩ đến thái độ của Thẩm Thực đêm đó. Nếu như anh chỉ say rượu thôi, Thẩm Thực sẽ không mất khống chế mà ôm hôn cậu. Huống hồ lúc đó, trong lòng Thẩm Thực lại đang nghĩ đến Thang Vận Nghi. Nếu không phải do tác động của thuốc, thật sự không có lý do gì để coi một người đàn ông làm người thay thế. Nhưng bất chấp tất cả những điều này, Hứa Ngôn kỳ thực cũng thở phào nhẹ nhõm. Xét theo phản ứng của Thẩm Thực, thì liều thuốc đó cũng không có tác dụng lớn lắm. Hơn nữa, cậu chính là người ở bên cạnh anh lúc đó. Mặc dù phát sinh quá nhiều quan hệ không nên có, nhưng Hứa Ngôn vẫn vui mừng vì đêm đó không phải là người khác đã giúp Thẩm Thực lên phòng. Như lời cậu đã nói, cậu chưa bao giờ hối hận khi ở bên Thẩm Thực, cũng không thể tưởng tượng được nếu đêm đó Thẩm Thực đối với người khác như vậy thì sẽ như thế nào. Cậu đợi rất lâu nhưng không hề nhận được tiếng "đúng vậy" của Thẩm Thực, mà thay vào đó anh nói, xin lỗi. Xin lỗi. Âm thanh của Thẩm Thực run rẩy. Hứa Ngôn sửng sốt một lát, sau đó cậu cảm giác như có một vật nặng đập vào lòng ngực. Đồng thời, chân cậu như ở trên không, toàn thân rơi vào trạng thái không trọng lượng. Đứng ngay một lúc lâu, cậu khàn giọng hỏi. Anh xin lỗi là có ý gì? Anh cho rằng tôi chính là người đã hạ thuốc. Cậu đột nhiên khẩn cầu có một vật gì đó xuất hiện ngay lập tức, để cậu dựa vào và có thể duy trì tư thế đứng. Hứa Ngôn nghe thấy hơi thở thất thường của Thẩm Thực, giọng nói của anh càng run rẩy hơn. Phải. Xin lỗi. Bóng tối biến thành một thực thể nặng nề, từ mọi hướng ép tới. Hứa Ngôn đột nhiên choáng váng 2 giây, trong cổ họng dâng lên một cảm giác buồn nôn. Cậu giơ tay áp vào bức tường bên cạnh, ngơ ngác hít mấy hơi, mơ hồ nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và Thẩm Thực năm đó. Tại sao lại làm như vậy? Bởi vì tôi thích cậu. Tôi đã từng nói rồi. Cho nên cậu... Hứa Ngôn, cậu buộc phải làm mọi thứ trở nên như thế này sao? Thế nên tôi mới xin lỗi. Tôi xin lỗi là tôi quá bốc đồng rồi. Cậu vẫn luôn cho rằng Thẩm Thực đang chất vấn cậu về nụ hôn trong lúc say kia. Nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng Thẩm Thực đang nói về ly rượu có thuốc mê. Hai người bọn họ, một người hỏi những câu hỏi khó hiểu, còn người kia trả lời thẳng thắn. Đến nỗi sự hiểu lầm nực cười này vẫn luôn tồn tại giữa bọn họ. Ròng rã hơn 4 năm mà chính họ cũng không hề hay biết. Còn Thẩm Thực thì sao? Anh rõ ràng đã nghĩ như vậy rồi. Tại sao vẫn còn muốn thử? Anh cho rằng người hạ thuốc mê là tôi. Hứa Ngôn miễn cưỡng đứng thẳng, nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt, hỏi. Tại sao còn nói chúng ta có thể thử? Đến nước này rồi thì mọi chuyện đều đã rõ ràng. Hứa Ngôn có thể đoán được mà không cần câu trả lời của Thẩm Thực. Dù sao thì không còn câu trả lời nào hợp lý hơn nữa. Thẩm Thực đứng đó không nói gì, giống như không nói nên lời. Hứa Ngôn đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Anh trả thù tôi à? Cho nên rất nhiều chuyện đều có thể giải thích. Tại sao Thẩm Thực lại luôn lạnh lùng thờ ơ với cậu? Tại sao cho dù cậu đã cố gắng bằng mọi cách để lấy lòng, nhưng vẫn không thể nhận được một nụ cười từ anh? Bởi vì từ đầu đến cuối, trong mắt anh, cậu chỉ là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, lén lút hạ thuốc mê anh. Không xứng đáng với bất kỳ cái nhìn tốt đẹp nào. Hóa ra là như thế. Vậy mà lại là như thế. Trước đây không lâu, còn vì biết Khâu Hạo hạ thuốc Lý Tử Du còn cảm thấy buồn nôn. Không ngờ chính mình trong mắt Thẩm Thực vẫn luôn là một sự tồn tại không khác biệt như vậy. Không phải. giọng Thẩm Thực khàn khàn. Anh chưa từng nghĩ như vậy. Lúc đó bản thân anh cũng không thể làm sáng tỏ suy nghĩ của mình. Anh bối rối, do dự, nghi ngờ. Nhưng anh không có suy nghĩ sẽ trả thù. Nếu như là vì trả thù, anh căn bản không có khả năng cùng Hứa Ngôn ở bên nhau. Anh lúc đó chỉ là không muốn Hứa Ngôn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh chỉ là không có thời gian để kịp suy nghĩ rõ ràng mà thôi. Chuyện này ban đầu chính là khó có thể giải quyết được. Được rồi. Hứa Ngôn giơ đôi tay che mặt, đôi vai phát run mà cười rộ lên. Cậu thực sự cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cái gì mà tính cách có vấn đề? Cái gì mà không biết cách yêu? Anh chỉ là vì ly rượu đó trả thù tôi mà thôi. Hứa Ngôn. Anh nói chúng ta có thể thử. Vậy tôi hỏi anh. Hứa Ngôn ngẩng đầu, chậm rãi nói. Anh có hài lòng với kết quả này không? Nhìn thấy tôi 4 năm qua không chút tự trọng bám theo anh, cơm bưng nước rót. Chỉ thiếu nước quỳ xuống trước mặt anh. Anh hài lòng không? Hứa Ngôn. Thẩm Thực đau đớn đến khản giọng. Cậu xin em đừng nói như vậy. Cô ghê tởm không Thẩm Thực? Hứa Ngôn nhìn anh, tuy nhìn không rõ, nhưng khuôn mặt đó quen thuộc đến mức không cần bật đèn cũng có thể miêu tả một cách hoàn hảo. Cậu hỏi. Cùng tôi ăn cơm. Cùng tôi ngủ. Cùng tôi ôm hôn. Cùng tôi lên giường. Có phải anh cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn không? Có phải anh cảm thấy tôi giống như sâu bọ dưới cống, vừa bẩn thỉu, vừa đáng thương? Mỗi khi anh nhìn thấy tôi, nghĩ đến việc tôi hạ thuốc anh, có phải rất muốn nôn không? Nhất định là rất muốn. Cậu cười phá lên, nhưng nước mắt lại lã chả rưng rưng từng giọt. Nếu không thì anh đã không đối xử với tôi như vậy. Cậu nhìn thấy Thẩm Thực tiến về phía mình mấy bước, sau đó thì đứng yên, vài giây sau mới nghẹn ngào nói. Hứa Ngôn, anh chưa từng nghĩ như thế, là anh đã hiểu lầm em. Xin lỗi. Xin lỗi. Đời này của cậu mà còn có thể nhìn thấy Thẩm Thực khóc. Hứa Ngôn lau nước mắt, mỉa mai hỏi. Anh khóc cái gì? Anh có gì mà phải khóc? Người nên khóc là tôi mới đúng. Tôi cùng mẹ nó toàn tâm toàn ý đối tốt với anh. Kết quả trong mắt anh, tôi chính là loại người đó. Hứa Ngôn cuối cùng không nhịn được, khóc nức nở. Anh hiểu nhầm tôi không sao cả. Là tôi xui xẻo. Tôi nhận. Nhưng tại sao anh lại muốn thử với tôi? Tại sao muốn dùng bạo lực lạnh để trả thù tôi? 4 năm. Ròng rã 4 năm. Tôi nghĩ nát óc cũng không thể hiểu tại sao anh lại như vậy. Anh đến cùng có xem tôi là con người hay không? Bởi vì anh cho rằng tôi hạ thuốc anh, nên anh đối xử với tôi như rác rưởi phải không? Hứa Ngôn khóc nức nở, không kiềm chế được mà hét lên hỏi. Đến cuối cùng, anh lại nói thích tôi. Có phải anh cảm thấy bản thân thật là vĩ đại? Cảm thấy là anh đang khoan dung với tôi? Có phải tôi nên quỳ xuống dập đầu cảm ơn vì anh đã tha thứ cho tôi và yêu tôi không? Không còn ranh giới, không còn điểm giới hạn, toàn thân Hứa Ngôn hoàn toàn sụp đổ. Cậu không muốn cùng Thẩm Thực dễ hợp dễ tan, nhưng cũng không ngờ lại đi đến kết quả khó coi như vậy. Cậu thà rằng Thẩm Thực thờ ơ lạnh lùng đến cùng, còn hơn là chấp nhận rằng sự chân thành của cậu trong mắt đối phương từ đầu đến cuối đều bẩn thỉu và xấu xa như vậy. Hứa Ngôn. Thẩm Thực đi tới, kéo cậu ôm vào lòng. Xin lỗi, là lỗi của anh. Hứa Ngôn không nói lời nào, toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống gò má, rơi vào cổ Thẩm Thực. Thẩm Thực ôm lưng cậu, liên tục xin lỗi. Anh sai rồi, xin lỗi Ngôn Ngôn à. Ngôn Ngôn, lại là hai chữ này. Đầu Hứa Ngôn đau như búa bổ. Kể từ cái đêm 4 năm trước, kể từ khi biết được sự thật về danh xưng này, hai chữ này vẫn luôn giày vò cậu. cậu cố gắng hết sức để tránh né, không muốn đối mặt. Bởi vì đối với cậu mà nói là quá sức sỉ nhục. Đến mức cho dù lúc này Thẩm Thực thực sự là đang gọi cậu, cũng khiến cậu toàn thân đau đớn. Vốn tưởng mình đã được tôi luyện thành thép, nhưng hóa ra Thẩm Thực luôn có cách để khiến cậu bị đánh bại một cách thảm hại. Cậu rốt cuộc cũng không còn đứng vững được nữa, hai chân mềm nhũn ngã quỵ xuống, giống như có nơi nào đó đau đớn vô cùng. Vừa khóc, vừa nói. Thẩm Thực, anh mẹ nó đừng có đùa giỡn tôi nữa. Thẩm Thực vẫn như vậy, ôm chặt lấy cậu, cùng cậu quỳ dưới đất, không nói được một lời. Hứa Ngôn đôi mắt đẫm lệ, chẳng còn nhìn rõ trần nhà. Tiếng nức nở nghẹn ngào run rẩy tràn ngập cả không gian. Ký ức mấy năm qua giống như một chiếc đèn lồng quay vòng, lướt nhanh trước mắt. Những tiếc nuối, mắc nợ, hối hận, phút chốc đều tan biến. Hứa Ngôn nghĩ, có lẽ hôm nay mới là ngày kết thúc thực sự. Trước đây, cậu chỉ thấy mệt mỏi và không muốn tiếp tục. Nhưng bây giờ cậu đã hoàn toàn chết tâm. Hóa ra cậu vẫn luôn bị hiểu lầm, bị coi là một kẻ xấu xa vô liêm sỉ, không từ thủ đoạn. Và đoạn tình cảm mà cậu đã dày công nỗ lực suốt 4 năm, lại có thể bắt nguồn từ một cuộc trả thù không rõ ràng. Tôi hôm đó, Hứa Ngôn đột nhiên bình tĩnh nói. Ngày hôm đó lẽ ra tôi không nên rời khỏi trường. Đáng lẽ tối hôm đó cậu không nên ra khỏi trường, nếu không đi ăn thịt nướng thì cậu đã không gặp được Thẩm Thực. Thẩm Thực nghe được trong thanh âm của cậu có chút hối hận, tim đập thình thịch mạnh mẽ, đột nhiên ôm cậu chặt hơn, khóc nức nở trong tình trạng hoảng loạn. Hứa Ngôn. Hứa Ngôn bình tĩnh từng chút một thoát ra khỏi vòng tay của anh. Tôi hối hận rồi. Thẩm Thực. Nhiều năm như vậy, chẳng phải anh luôn ỷ lại vào việc tôi yêu anh sao? Chẳng phải anh luôn ỷ lại vào việc tôi yêu anh à? Hứa Ngôn cuối cùng cũng có thể nói ra câu này. Trước đây cậu luôn cảm thấy câu nói này rất vênh váo, nói ra nhất định rất dễ chịu. Hóa ra không phải như vậy. Người được yêu không cần lo ngại gì, tùy tiện, tàn nhẫn mà dẫm đạp lên tình cảm chân thành của đối phương. Có người luôn mong chờ có thể nhận lại được một chút hồi âm. Nhưng rồi sau đó mới phát hiện ra, đó chỉ là thương tổn trong lòng, không thể chịu đựng được. Trước thời điểm này, Hứa Ngôn gần như đã thật sự mềm lòng, thực sự đã do dự nghĩ đến, mình và Thẩm Thực có thể có một khởi đầu mới. May mắn thay, Lý Tử Du đã trả lại trong sạch cho cậu. Thẩm Thực đã cho cậu biết sự thật, để hiểu lầm không còn tồn tại. Cuối cùng, cậu đã có thể hoàn toàn buông bỏ, không còn phải lo lắng một giây nào nữa. Hứa Ngôn đứng dậy, nước mắt Thẩm Thực vẫn còn vương lại trên vai cậu. Nhìn xuống Thẩm Thực, như thể đang nhìn xuống tình yêu gần 7 năm của mình. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có như thế. Chúng ta xong rồi. Cậu chậm rãi lau khô nước mắt. Nếu như Thẩm Thực có thể nhìn rõ, sẽ phát hiện trên mặt Hứa Ngôn mang chút thương hại. Thẩm Thực. Tôi kiến nghị anh nên đi khám bác sĩ. Tâm lý anh có bệnh. Đáng đời không biết cách yêu. Anh thật đáng thương. Cậu mở cửa bước ra ngoài mà không ngoảnh lại, để lại Thẩm Thực một mình trong bóng tối. Thẩm Thực vẫn duy trì tư thế quỳ dưới đất, giơ đôi tay che mắt, nhưng lại không thể ngăn được những giọt nước mắt chảy ra từ khe hở ngón tay, cũng không có dũng khí đuổi theo. Anh biết mình không thể giải thích được. Dù anh có đưa ra lý do gì đi chăng nữa, Hứa Ngôn cũng không quay đầu lại. Từ thời khắc anh hiểu lầm Hứa Ngôn, từ lúc anh mở miệng nói thử, tất cả mọi chuyện đều đi sai hướng. Thẩm Thực có thể thề 1000 lần để chứng minh bản thân không phải vì trả thù mới cùng Hứa Ngôn yêu đương. Nhưng anh vĩnh viễn không có cách nào phủ nhận rằng sự lạnh lùng, thờ ơ, khó chịu, không chỉ vì lý do tính cách, mà dù ít hay nhiều, thì xác thực có liên quan đến chén rượu kia. Anh yêu Hứa Ngôn, nhưng không thể vượt qua những rào cản chồng chất bởi những hiểu lầm. Hứa Ngôn là người thẳng thắn, tốt bụng và kiên định. Bản thân là nạn nhân, nhưng lại bị hướng trở thành hung thủ,